Chương 3501, tin túc tiên tôn, một, sư phụ. Tin túc cúi đầu, tiếng như mũi vo ve. Đưa tay ra. Nguyên thủy tiên tôn lấy ra cái thước. Tin túc cắn môi, sau đó duỗi bàn tay trắng nhỏ của mình ra. Bốp. Cái thước đánh vào lòng bàn tay, lập tức hằn lên dấu đỏ. Cơn đau truyền đến, tin túc cố nén không khóc. Gần đây bài tập của con nhiều đến rối tinh rối mù, còn không lo luyện tập sát chiêu, còn ở đây chơi đùa mèo con. Ánh mắt Nguyên Thủy Tiên Tôn nhìn về phía con báo con sau lưng tinh túc. Nước mắt tinh túc như muốn chảy ra, sư phụ, ngươi đừng giận, đừng đuổi tiểu hoàng đi. Nó vừa mới lành lặn chưa được bao lâu. Con cam đoan về sau sẽ ngoan ngoãn luyện tập sát chiêu. Nguyên Thủy Tiên Tôn nhìn thẳng vào tinh túc thật sâu, nhưng lúc này tinh túc đã lấy hết dũng khí, thề sống thề chết bảo vệ con báo nhỏ. Nguyên Thủy Tiên Tôn sầm mặt xuống, sau đó nhấc tinh túc lên, con đi theo ta. Tinh túc liền có cảm giác giống như cuồng phong đập vào mặt, mắt mở không ra. Cũng không biết trải qua bao lâu, tiếng gió gào thét bên tai đột nhiên dừng lại. Nàng cảm thấy mình đang đứng trên mặt đất. Con mở mắt ra nhìn đi. Giọng nói của Nguyên Thủy Tiên Tôn truyền đến. Tinh túc liền mở hai mắt ra, chỉ thấy mình đứng bên trong một vùng phế tích. Con ngươi nàng bỗng nhiên co lại thành mũi kim, đập vào mắt là những căn nhà bị đốt, những thi thể của trẻ nhỏ người già. Thôn trang này vốn rất yên tĩnh tường hòa, nhưng lại bị một đám cường đạo dị tộc trùng sát đến, tàn sát không còn. Nguyên Thủy Tiên Tôn nói. Con có biết tình huống này sẽ còn phát sinh bao nhiêu lần nữa không? Nguyên Thủy Tiên Tôn hỏi. Tinh túc còn nhỏ vô cùng chấn kinh, vô thức lắc đầu. Gần như mỗi ngày, tình huống này đều diễn ra. Nguyên Thủy Tiên Tôn thở dài nói, không chỉ biên giới Trung Châu, ngay cả nội địa Trung Châu cũng có dị tộc lưu lại, thường xuyên ẩn hiện giảo sát nhân tộc chúng ta. Trung Châu bây giờ, thiên đình đã thành lập, nhân tộc vẫn luôn chiếm thượng phong, thế lực dị nhân siêu cấp không phải trốn thì cũng chạy thoát khỏi Trung Châu. Nhưng còn bốn vực khác thì sao? Vẫn là dị tộc hưng thịnh. Còn có biết tại sao không? Tinh túc cũng không suy nghĩ nhiều, đáp, con biết. Con đã sớm nghe các sư huynh sư tỷ nói, sư phụ tung hoành năm vực, ra tay với tất cả thế lực dị nhân siêu cấp. Mặc kệ có bao nhiêu cổ tiên dị nhân đều đánh không lại sư phụ, nhưng bọn họ đều trốn đi. Chúng ta tìm không thấy bọn họ. Không sai. Nguyên Thủy Tiên Tôn gật đầu, một khi tiên khiếu ký thác thiên địa. Ngưng tụ thành một điểm, chúng ta muốn tìm giống như mò kim đáy biển, vô cùng khó khăn. Đúng là như vậy. Cho dù nhân tộc ta có tiên tôn tồn tại, vô địch thiên hạ, nhưng cũng khó mà diệt trừ đám dị nhân kia. Mặc dù nhân tộc chúng ta thống trị Trung Châu, nhưng bốn vực khác vẫn còn khó giải phóng. Bởi vì nhân khẩu tộc nhân ta quá ít, hoàn toàn thua kém dị nhân. Cho dù chúng ta ra tay tàn cổ sư dị nhân, phàm nhân bốn vực không còn, chỉ cần phúc địa động thiên dị nhân vẫn còn, bọn họ vẫn có thể dễ như trở bàn tay bồi dưỡng ra một lượng lớn dị nhân. Một khi phúc địa động thiên ẩn núp, khó mà tìm kiếm. Thời gian bên trong lại nhanh hơn bên ngoài. Điều này sẽ dẫn đến nhân khẩu bên trong sẽ nhanh chóng gia tăng. Cứ cách một khoảng thời gian, phúc địa động thiên sẽ mở rộng cửa, phóng nhân khẩu dư thừa ra bốn vực. Tiên khiếu cổ tiên chính là căn cơ của dị nhân. Nếu không tìm được vị trí cụ thể, đợi sau khi ta chết đi, nhân tộc sẽ tràn ngập nguy hiểm, tái diễn lại bi kịch thời xưa. Nguyên Thủy Tiên Tôn cảm thán thật sâu, xoa đầu tinh túc, đó chính là nguyên nhân vì sao con phải cố gắng. Số mệnh đã nói rõ, con chính là tiên tôn nhân tộc tương lai, khai sáng ra trí đạo. Có trí đạo, chúng ta có thể suy tính ra đa số động thiên phúc địa. Đánh giết đám dị nhân cổ tiên này, chân chính đặt vững thịnh thế nhân tộc ta. Tinh túc, con hãy hiểu thật rõ, cứ mỗi phút con lãng phí chơi đùa ở đây, đều có nhân tộc chúng ta mất mạng dưới đồ đao của dị nhân. Trong số đó có rất nhiều lão nhân, cũng có rất nhiều người tuổi tác tương đương với con. Khi con đang chơi đùa, những đứa bé giống như con chỉ có thể ngã vào vũng máu, rốt cuộc không nhìn thấy ánh mặt trời. Sắc mặt tinh túc tái nhợt như tờ giấy, nhếch môi, im lặng không nói. Nguyên Thủy Tiên Tôn một lần nữa thôi động sát chiêu đưa nàng về phía sau núi, cũng không nói tiếp lời này. Để nàng một mình rồi rời đi. Mấy ngày sau... Tinh túc con nhỏ và con báo con tiểu hoàng chia tay nhau. Mặc dù tiểu hoàng không muốn rời xa nàng, nhưng nàng vẫn thả nó về rừng như cũ. Khi chỉ còn một mình nàng, nàng ngồi xổm xuống đất, ôm hai đầu gối khóc hu hu. Mặc dù sư phụ lão nhân gia nói không sai, nhưng ta cũng chỉ là một đứa bé. Các sư huynh sư tỷ đều có thể chơi đùa, vì sao ta lại không thể? Cũng bởi vì số mệnh đã quy định ta là tiên tôn tương lai sao? Tinh Túc thúc thích thật lâu, mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, bầu trời xuất hiện đầy sao. Nàng chậm rãi đứng dậy, gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn đọng nước mắt. Trong lòng nàng phát ra một luồng tinh quang. Tinh Túc ném luồng tinh quang này về phía sau núi. Tinh quang lờ mờ còn có cái bóng của nàng. Tinh Túc nói với luồng tinh quang, ta thật ra không muốn làm tiên tôn, nhưng số mệnh là không thể sửa đổi. Mọi người đối với ta tốt như vậy, ta cũng nên suy nghĩ vì mọi người, cũng muốn nhân tộc chúng ta vui vẻ. Nếu có kiếp sau, ngươi hãy chơi đùa cho thật vui, bù đắp tiếc nuối kiếp này của ta. Tinh quang băn khoăn không rời đi. Tinh Túc nhìn tinh quang, nói, ta sẽ đặt cho ngươi một cái tên. Sư phụ thường khen ta mắt ngọc mày ngài, thông minh lanh lợi, vậy ta sẽ đặt cho ngươi cái tên Minh Hạo. Chương 3502, Tinh Túc Tiên Tôn, 2, Tinh Quang nhận được cái tên, dường như vô cùng cao hứng, trong phút chốc bay mất. Tinh Túc thời kỳ thanh niên đã trổ mã thành một nữ tiên xinh đẹp. Nàng không còn bế quan, thường xuyên du lịch tứ phương mở mang tầm mắt. Bế môn chẳng có lợi ích gì, bởi vì nàng không cần phải kế thừa y bát của Nguyên Thủy Tiên Tôn, mà là khai sáng ra trí đạo. Ngụy trang thân phận, hành tẩu Đông Hải, nàng kết bạn với một vị cổ tiên. Nhờ cơ duyên xảo hợp, nàng và vị cổ tiên này ba phen hai bận tao ngộ kẻ địch, bắt tay nhau loại bỏ dị nhân, sau đó cùng nhau tham quan rãnh sâu dưới đáy biển. Tình nghĩa sâu đậm chuyển thành tình cảm. Nhưng, ngươi là một dị nhân. Tinh Túc nhìn thấy diện mạo thật của người trong lòng, chấn kinh đến liên tiếp lui về phía sau. Tinh Nhi, ta không cố ý giấu giếm. Nàng hãy nghe ta nói. Người trong lòng Tinh Túc lo lắng không thôi. Tinh Túc lắc đầu thật mạnh, phi thăng lên không. Người trong lòng đuổi theo không bỏ, nhưng thương thế trên người quá nặng, cuối cùng từ trên không trung rơi xuống. Khi y từ trong hôn mê tỉnh lại, y phát hiện mình đang nằm trên một bờ cát. Là nàng đã cứu ta, Tinh Nhi. Nhất định là nàng, nàng ở đâu? Hãy ra gặp ta một chút đi. Người trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Dãy dù đứng lên, liều mạng kêu gọi, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có tiếng đáp lại. Cuối cùng, y chỉ có thể lảo đảo mà rời đi. Dưới trời chiều, nhìn chiếc bóng cô đơn của y, Tinh Túc xuất hiện. Hai mắt nàng rưng rưng, trong lòng không muốn rời bỏ, vì sao chàng lại là dị nhân chứ? Nếu là nhân tộc thì tốt biết bao nhiêu. Chàng cũng đã biết, ta đã muốn gả cho chàng. Dựa theo phong tục, sư phụ đã chuẩn bị cho ta một tòa tú lâu làm đồ cưới. Nhưng ta lại không thể. Bởi vì ta là Tinh Túc, ta sẽ là tiên tôn tương lai của nhân tộc. Ta phải vì nhân tộc diệt trừ cổ tiên dị nhân. Nếu ta là vợ của chàng, làm sao ta hạ thủ được? Một khi nhân nhượng, nhân tộc làm sao mà phát triển? Sự chờ đợi của sư phụ, hy vọng của nhân tộc, ủy thác của người chung quanh đều đặt lên vai Tinh Túc. Nhưng nàng vẫn đau lòng. Sự đau đớn của tình yêu gần như muốn xé rách hồn phách. Tim Tinh Túc lại dâng lên từng luồng tinh quang. Nàng lại nâng lấy luồng tinh quang này. Nàng thấp giọng nỉ non với Tinh Ảnh, ngươi đã khen ta chung linh dục tú, vậy ta sẽ đặt cho ngươi cái tên dục tú. Nếu có kiếp sau, ngươi hãy thay ta mà sống tốt, không cần quan tâm tương lai nhân tộc gì cả, không nên nghĩ cái gì là an nguy thương sinh, hãy sống vì mình một lần. Vì tình cảm của mình một lần mà thống khoái với tình yêu, khóc lóc vì chia ly. Tinh Ảnh dập dần giống như đáp lại. Khi Tinh Túc về già, nàng đã thành tôn. Trên đại điện, nàng ngồi ở vị trí cũ vị trên cao, nhìn vị sư tỷ vẫn luôn phụ tá nàng, chăm sóc nàng như người mẹ. Để cho ta đi. Sư tỷ la lên, A Túc, muội đường đường là tiên tôn, không thể xả thân tương hợp với thiên ý được. Không. Tinh Túc chậm rãi lắc đầu. Chính bởi vì muội là tiên tôn, muội nhất định phải làm như vậy. Sư tỷ rưng rưng, A Túc, khi muội bái sư, lúc đó mới được có 3 tuổi. Là ta vẫn luôn chăm sóc muội, nhìn muội từng ngày lớn lên. Từng bước trưởng thành, cuối cùng trở thành Tinh Túc tiên tôn của nhân tộc. Không có ai rõ ràng muội hơn ta. Trong quá trình này, mùi chua xót và đau đớn đến cỡ nào. Mùi vì mọi thứ mà bỏ ra rất rất nhiều. Bây giờ mùi đã làm rất tốt, đã thỏa mãn sự chờ đợi của tất cả mọi người. Mùi đừng hy sinh bản thân nữa. Mùi còn rất nhiều thời gian làm chuyện mà mùi muốn làm. Mùi không phải thường hay thổ lộ với ta sao? Cả đời này của mùi, mặc dù phong quang vô hạn, mặc dù được người người xưng tụng, nhưng mùi cũng có quá nhiều tiếc nuối. Mùi nên có cuộc sống tốt hơn, A Túc. Mùi vì nhân tộc mà nỗ lực rất nhiều. Mùi nên sống cho mình đi. Cho nên, lần này hãy để sư tỷ đồng hóa với thiên địa. Tinh Túc mỉm cười, thân ảnh lóe lên, đứng thẳng trước mặt sư tỷ. Nàng ôn nhu lau vệt nước mắt của sư tỷ, từ tim tản ra một luồng tinh ảnh. Sư tỷ, gần đây tỷ thường hay tán dương ta, nói ta phong thần độ lượng. Tinh ảnh này của ta gọi là Phong Nhã đi, để nàng ấy thay ta ở cùng sư tỷ. Từ nhỏ ta đã là cô nhi, tỷ nuôi ta lớn lên, là tỷ cũng là mẫu. Ta sao có thể hy sinh tỷ chứ? Dù ta bỏ ra nhiều như vậy, hy sinh nhiều như vậy cũng đã quen rồi. Ha ha. Hãy để Phong Nhã ở bên cạnh tỷ. Thay ta đền bù tiếc nuối. Ta lưu lại ba tinh ảnh, thật ra cũng là bố trí cho việc ta trùng sinh. Ta cũng không muốn có một ngày trùng sinh. Nhưng nếu sự việc chuyển biến xấu, ta sẽ sống lại. Ta nhất định sẽ nghe theo tỷ. Ta sẽ vì mình mà sống, mặc kệ thế giới này, mặc kệ nhân tộc này. Ta sẽ nghĩ cho mình một lần. Phong Ma Quật. Khi Minh Hạo, Dục Tú và Phong Nhã tỉnh lại, bọn họ đã nhận được tin dữ. Cổ số mệnh bị hủy diệt, thiên đình suy bại đến đáy cốc, phương nguyên thành ma, chính tiêu ma trướng, trung châu nguy cơ tứ phía. Ta đã từng thề với mình. Ta muốn vì mình mà sống. Vì khoái hoạt của mình. Vì tình yêu của mình, vì hạnh phúc của mình mà sống. Chẳng lẽ điều này có lỗi sao? Ta đã hoàn thành sứ mệnh của ta. Ta đã khai sáng ra trí đạo, diệt sát đa số cổ tiên dị nhân, dẫn đầu nhân tộc đi đến hưng thịnh. Ta nên nghỉ ngơi một chút. Nhưng vì sao? Vì sao ta lại vô thức bắt đầu trù tính, bắt đầu bố cục? Vì sao ta lại chiến đấu ở đây như cũ? Vì sao? Minh Hạo tiên tử nhìn khói bay đầy trời, nhếch cái miệng nhỏ lên. Dục Tú tiên tử nhìn khí tuyệt ma tiên, Bát Cực tử, ánh mắt lạnh lẽo. Chương 3503, Tiên Tôn nhập nguyên cảnh, một, Phong Nhã tiên tử nhìn chiến bộ độ xông lên, mỉm cười. Lúc này, tinh mang lấp lóe trên người cả ba, chiếu rọi lẫn nhau. Ba vị cổ tiên cùng ngâm lên. Nhất sinh bất lợi kỷ, ưu tế tại nguyên nguyên. Hy sinh thân mình cứu nguy đất nước, tinh quang chiếu nhân gian, sống lại, người vật đều không phải. Năm châu đã khác nhiều nhưng lòng son là duy nhất, ba bên sáng trời nghiêng. Tinh quang kết nối, dung hội thành một thể, lấp lánh trên không trung. Sau đó chợt hóa thành một vị cổ tiên, phong thái tuyệt lâu, tinh mâu sáng lạng. Tinh Túc. Tinh Túc. Tinh Túc. Tinh Túc tiên tôn. Đỉnh Thư Sơn. Ba đại tinh tướng hợp nhất, hóa thành Tinh Túc tiên tôn, khiến cho chư tiên đang đỏ mắt chém giết cũng vì đó mà chấn kinh. Mặc dù chúng tiên trong lòng đã sớm có đoán trước, cổ số mệnh bị hủy. Tôn giả rất có khả năng trùng sinh. Nhưng khi tôn giả sống lại trước mặt bọn họ, trong lòng chúng tiên cũng không tránh khỏi chấn động mãnh liệt. Tinh Túc tiên tôn. Nữ tiên duy nhất trong 10 đại tôn giả, khai sáng trí đạo, kế thừa di chí nguyên thủy tiên tôn, phát triển thiên đình, đồng hóa với thiên ý, trợ giúp thiên đình chống lại ba vị ma tôn hậu đại. Tên của nàng khắc ấn trong lịch sử nhân tộc. Chiếu sáng rạng rỡ, chưa hề ảm đạm. Bây giờ, nàng đã trùng sinh. Tinh Túc, ăn của ta một quyền. Chiến bộ độ không chút do dự, đạp lên đỉnh núi, tiếng hét như lôi đình, thế như mãnh hổ thẳng hướng Tinh Túc tiên tôn. Tinh Túc tiên tôn trùng sinh cũng không nằm ngoài dự liệu của Phương Nguyên. Trên thực tế, hắn đã sớm có phỏng đoán thân phận của Minh Hạo tiên tử, Dục Tú tiên tử và Phong Nhã tiên tử. Thực lực ba người này quá cao, đều là Á tiên tôn. Chỉ nội điểm này thôi cũng đủ nói rõ vấn đề. Thiên đình quyết chí thề không thay đổi chữa trị cổ số mệnh, cố gắng hơn 100 vạn năm. Nhưng trong thời điểm mấu chốt, trong cuộc đại chiến số mệnh, lại chỉ có một vị Á tiên tôn là Long Công trấn thủ thiên đình. Hiện tại, thiên đình đột nhiên lại có đến ba vị Á Tiên Tôn ở Phong Ma Quật, điều này nói rõ cả ba đều phục sinh sau khi cổ số mệnh bị phá hủy. Nếu không phải như vậy, tại sao cả ba người đều không tham gia đại chiến số mệnh chứ? Nếu phục sinh, lại là Á Tiên Tôn, tất nhiên phải lưu danh sử sanh, nhưng ba người này lại vô cùng thần bí. Quan trọng hơn chính là, Tinh Túc Tiên Tôn vẫn không thấy tăm hơi. Mấy manh mối kết hợp lại, dưới sự suy tính của tạo nghệ trí đạo hùng hậu của Phương Nguyên. Ba vị nữ tiên kia lại càng có khả năng là Tinh Túc Tiên Tôn. Phương Nguyên có thể tạo ra khí hải lão tổ, chiến bộ độ, ngô soái, vì sao Tinh Túc Tiên Tôn lại không thể? Chỉ là ba phân thân của Tinh Túc Tiên Tôn còn huyền diệu hơn một tầng so với phân thân của Phương Nguyên. Ba vị tiên tử hợp lại làm một có thể hóa thân thành Tinh Túc. Đối mặt với Tinh Túc Tiên Tôn phục sinh, chiến bộ độ không hề sợ hãi. Nắm đấm của y còn chưa đánh trúng Tinh Túc Tiên Tôn, quyền phong mãnh liệt đã thổi mái tóc xanh của Tinh Túc Tiên Tôn bay lên. Tinh Túc Tiên Tôn chỉ mỉm cười. Sau một khắc, chiến bộ độ đánh trúng Tinh Túc Tiên Tôn. Nhưng lại trực tiếp xuyên qua. Thân ảnh Tinh Túc Tiên Tôn tiêu tan như bọt biển. Đây chỉ là một huyễn ảnh mà thôi. Chiến bộ độ ý thức được điều này, vội vàng thôi động thủ đoạn điều tra, nhưng không phát hiện được bản thể Tinh Túc Tiên Tôn ở đâu. Tinh Túc, khoan đi đã. Bên trong kiếp vận đàn bỗng nhiên truyền ra âm thanh của Tiên Cương Cự Dương. Từng luồng kim quang bay múa giữa không trung, thân ảnh Tinh Túc Tiên Tôn hiện ra. Nhưng Tinh Túc Tiên Tôn lại thôi động sát chiêu. Bên trong tiên khiếu, cổ tài hoa của Phong Nhã Tiên Tử, cổ chăm chú của Dục Tú Tiên Tử và cổ học tập được trút ra từ Thành Thần Đế đều phát động. Tiên nguyên tiêu hao kịch liệt, thân ảnh Tinh Túc Tiên Tôn trở nên hư huyễn bất định. Tiên Cương Cự Dương thôi phát kim quang cũng không thể ngăn cản nàng. Trước mắt bao người, Tinh Túc Tiên Tôn đường hoàng phi thăng lên không, bay vào nguyên cảnh. Đáng chết. Chiến bộ độ nghiến răng vội vàng truy kích. Nhưng, mặc dù y đuổi kịp Tinh Túc Tiên Tôn, nhưng Tinh Túc Tiên Tôn giống như chỉ là huyễn ảnh, không bị chiến bộ độ quấy nhiễu, nhanh chóng tiến sâu vào nguyên cảnh. Chiến bộ độ lại xuyên qua nguyên cảnh. Nếu không có thủ đoạn đặc biệt, hoàn toàn không thể tiến vào được nguyên cảnh. Hai mắt chiến bộ độ như phun lửa. Tinh Túc Tiên Tôn sống lại. Nhưng nàng cũng không ra tay với chiến bộ độ, mà lựa chọn trốn đi, trốn vào trong nguyên cảnh. Nàng là tôn giả, không thể tùy ý ra tay. Nếu không, sẽ giống như khí hải lão tổ, bị thủ đoạn của vô cực ma tôn áp chế. Nàng không quan tâm đến chúng tiên thiên đình, thư sơn, toàn bộ chiến trường, phòng thủ mà không chiến lại là một kích trí mạng. Sắc mặt Lục Quý Nhân tái xanh, vô cùng khó coi. Nguyên cảnh chính là mấu chốt cuộc chiến phong ma quật. Sở dĩ điên cuồng tấn công thư sơn chính là muốn ngăn cản thiên đình đạt được nguyên cảnh, không nghĩ đến cho dù Tinh Túc Tiên Tôn không thu lấy nguyên cảnh nhưng lại có thể phi thăng nhập vào nguyên cảnh. Chiến bộ độ rốt cuộc cũng không có thủ đoạn, khó mà ngăn cản. Trên thực tế, ngay cả Tiên Cương Cự Dương ra tay cũng không cản được Tinh Túc Tiên Tôn. Phải làm sao mới ổn đây? Lục Quý Nhân không khỏi luống cuống. Tinh Túc Tiên Tôn tiến vào nguyên cảnh, tất nhiên sẽ bổ sung cho cảnh giới thiếu hụt, nhanh chóng trở thành vô thượng đại tông sư, trở lại thân phận đạo chủ trí đạo. Chẳng lẽ đại thế thiên hạ vẫn nằm trong tay thiên đình sao? Băng Tắc Xuyên thở dài. Chưa chắc như vậy. Tiên Cương Cự Dương cười một tiếng, chúng ta đi. Sau một khắc, kiếp vận đạn tỏa ra kim mang bức người. Kim mang bắn ra bốn phía, ngưng tụ thành một con đường, kéo dài lên trên. Đây là sát chiêu ẩn chứa bên trong kiếp vận đàn, chuyển vận kim quang đại đạo. Chương 3504, Tiên Tôn nhập nguyên cảnh, 2, cùng lúc đó, Trấn Vận Thiên Cung vẫn luôn nằm ở đại thế giới man hoang cũng phát ra ánh sáng. Từ khi Trấn Vận Thiên Cung rơi xuống Phong Ma Quật đã tích cực tham gia, phối hợp với Vô Cực Ma Tôn thôi diễn, càng thêm xâm nhập vào diễn biến của toàn bộ thế giới. Ánh sáng của Trấn Vận Thiên Cung chiếu rọi lên kiếp vận đàn, khiến cho chuyển vận kim quang đại đạo phát sinh biến hóa huyền diệu. Thuận theo đại đạo kim quang, Tiên Cương Cự Dương bay ra khỏi kiếp vận đàn, cũng bay thẳng vào nguyên cảnh. Tiên Cương Cự Dương không ngăn cản được Tinh Túc Tiên Tôn, nhưng ông có được tạo nghệ vận đạo đệ nhất thiên hạ. Lại lợi dụng kiếp vận đàn, Trấn Vận Thiên Cung, cũng có thể giúp cho mình dấn thân vào nguyên cảnh. Chúng tiên trường sinh thiên nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi vui mừng. Chỉ còn lại dưới trướng Phương Nguyên là biến sắc. Hỏng rồi. Sắc mặt Lục Quý Nhân lại càng tái xanh, vô cùng khó coi. Mặc dù trường sinh thiên hợp tác với Phương Nguyên, nhưng rõ ràng chỉ là lợi dụng. Hiện tại, Tiên Cương Cự Dương đã trực tiếp từ bỏ Phương Nguyên, một mình chạy đến Nguyên Cảnh. Có thể nghĩ, ông ta cũng có thể bổ sung lại cảnh giới bên trong Nguyên Cảnh, một lần nữa trở thành đạo chủ vận đạo. Thiên Đình. Trường sinh thiên đều gạt Phương Nguyên sang một bên. Đây chính là nội tình tôn giả sao? Tiêu Hà Tiêm thở dài. Chúng ta có nên rút lui không? Đấu chí băng tinh tiên vương cũng không còn. Phương Nguyên là lực lượng lớn nhất trong lòng cổ tiên dị nhân bọn họ, nhưng hiện tại Phương Nguyên không bằng hai đại tôn giả, điều này khiến cho sĩ khí cổ tiên giảm mạnh. Không cần lo lắng. Lúc này, Phương Nguyên từ đại thế giới hoàng thổ chạy đến. Biểu hiện của hắn vẫn ung dung như cũ. Ánh mắt Lục Quý Nhân sáng lên, hy vọng hỏi, Phương Nguyên đại nhân, ngươi có biện pháp gì sao? Phương Nguyên nhẹ gật đầu. Nhìn về phía Lăng Vân Thành, khí tuyệt, hợp tác một lần nữa chứ? Khí tuyệt ma tiên từ bên trong Lăng Vân Thành bay ra, ha ha, ta biết ngươi đưa cho ta tiên cổ phòng bát chuyển này tất có tính toán. Nhưng sát chiêu này của ngươi không thành vấn đề. Đến đi, chúng ta hợp tác một lần. Phương Nguyên đưa tay búng một cái, lấy hồ địa từ trong tiên khiếu khí hải lão tổ ra. Cùng lúc đó, đỉnh đầu khí tuyệt ma tiên cũng hiện lên hồ địa. Hồ địa, hệ địa nhanh chóng tiếp cận, chiếu rọi lẫn nhau. Lục Quý Nhân nhìn thấy, lập tức hiểu ra, ta hiểu rồi. Bên trong Nhân Tổ Truyện cũng có ghi chép về điều này. Nhân Tổ Truyện, quyển 05, chương 37. Cổ Trí Tuệ bị Cổ Tự Kỷ cắn cho một miếng, cảm thấy tức giận, quyết định trả thù. Cổ Trí Tuệ tìm đến Cổ Hoang Ngôn, bất kể lời ta nói là gì cũng tràn ngập trí tuệ, sẽ đề điểm và trợ giúp ngươi. Nhưng điều này cũng không tốt, cho nên ta muốn tìm ngươi hỗ trợ. Cổ Hoang Ngôn liền hỏi, ngươi muốn ta giúp ngươi như thế nào? Cổ Trí Tuệ nói, điều này cũng dễ thôi, rất đơn giản. Nhân Tổ và hai đứa con trai gái của ông ta đang ở trong Nguyên Cảnh. Phía trước Nguyên Cảnh là Hề Địa, phía sau Nguyên Cảnh là Hồ Địa. Ngươi hãy vào Nguyên Cảnh, lừa gạt Nhân Tổ. Nói cho ông ta biết, phía trước Nguyên Cảnh là Hồ Địa, đằng sau Nguyên Cảnh là Hề Địa. Cổ Hoang Ngôn nghi ngờ hỏi, như vậy là có thể báo thù cho ngươi sao? Cổ Trí Tuệ cười ha hả, người trước phải hút khí, sau đó mới thở. Hề Địa, Hồ Địa chính là hô hấp của Thiên Địa. Ngươi cứ việc chiếu theo chỉ điểm của ta mà làm. Cổ Hoang Ngô liền dựa theo sắp xếp của Cổ Trí Tuệ, tiến vào bên trong Nguyên Cảnh, nói với Nhân Tổ, người ơi, ngươi phải cẩn thận đấy. Bây giờ ngươi đang ở một nơi rất kỳ diệu. Ngươi tiến lên phía trước sẽ là Hồ Địa, đi về phía sau sẽ là Hề Địa. Nhân Tổ đang định rời khỏi Nguyên Cảnh. Thầm nghĩ, ta đã từng được người thú chỉ điểm, bảo ta không được đến Hồ Địa. Vậy ta đi về phía sau, tiến về Hề Địa mới được. Nhân Tổ liền dẫn Đại Lực Chân Vũ và Tiêu Dao Trí Tâm xuất phát từ Nguyên Cảnh đi về phía sau. Thế là bọn họ đến Hồ Địa. Nơi này không phải Hề Địa. Tiêu Dao Trí Tâm biết cả ba người đã bị lừa. Nhân Tổ vỗ ngực nói, cũng may mà ta đã chết một lần, Cổ Phản Bội đã rời đi. Nếu không, Cổ Phản Bội sẽ tổn thương ta. Nhưng Đại Lực Chân Vũ lại ý thức được điều gì đó, vội vàng kêu lên, hỏng rồi. Sao vậy? Nhân Tổ đang định hỏi, Cổ Tự Kỷ trên người ông liền bay mất. Cổ Tự Kỷ rời khỏi Nhân Tổ, trước khi đi để lại một câu, người ơi, ngươi đặt cổ thái độ bên trên ta, ngươi ngay cả mình cũng lừa gạt, cũng đừng trách ta rời bỏ ngươi. Lúc trước, Nhân Tổ che chở Cổ Nhược. Cổ Nhược khuyến khích Nhân Tổ, bảo ông đeo cổ thái độ lên cổ, ngay cả mình cũng bị lừa, có được ngụy trang hoàn hảo nhất để lừa gạt khốn cảnh. Ngươi lừa gạt mình sẽ rời người mà đi. Người cũng sẽ vứt bỏ chính mình. Nhân Tổ vừa tức vừa gấp, làm sao bây giờ? Cổ Tự Kỷ đã bỏ ta mà đi. Không có nó, ta làm sao mà thu được tự do? Làm sao thoát khỏi cổ số mệnh trói buộc chứ? Cổ Tự Kỷ đã từng cắn Cổ Phản Bội một miếng. Vì thế nó đã có ý phản bội, ta đã sớm không hài lòng với nó. Cổ năng lực trên người Đại Lực Chân Vũ kêu lên. Bản năng cường giả sẽ bất mãn đối với mình. Cổ Tự Kỷ bay rồi, chúng ta sắp không còn nhìn thấy. Chúng ta mau đuổi theo. Tiêu Dao trí tâm nhắc nhở. Ba người liền co cẳng chạy như bay đuổi theo Cổ Tự Kỷ. Cổ Tự Kỷ chạy rất nhanh, sau đó chui vào một dòng sông. Mặt nước nhẹ nhàng, gợn sóng to nhỏ với từng khối băng nổi. Nơi này chính là dòng sông thời gian, nổi lơ lửng trên mặt sông chính là phù băng sự thật. Ba người nhân tổ rất nhanh nhận ra. Bọn họ đã có được kiến thức từ trong càn không tinh bích. Nhân tổ nhìn ra phía xa, nói, ta cảm thấy Cổ Tự Kỷ đang núp ở trung tâm nhất của băng nổi. Chúng ta mau tìm nó trở về. Chương 3505, Phương Nguyên nhập nguyên cảnh, một, ba người nhân tổ đứng ở bờ sông tìm kiếm. Mỗi một khối phù băng bên trên dòng sông thời gian đều là một sự thật. Nhân tổ quan sát thật lâu, lúc này mới dùng tay chỉ một khối phù băng, nói, khối phù băng này không lớn không nhỏ, mặt ngoài trơn nhẵn. Chúng ta đạp lên nó mà đi đi. Nhưng đại lực chân vũ lại nói, khối phù băng này quá nhỏ, ba người chúng ta đứng không đủ. Tiêu Dao trí tâm lắc đầu, khối phù băng này lại rất lớn, mặt ngoài có nhiều băng trùy, sẽ đâm rách chân chúng ta. Cùng một sự thật, nhưng đối với người khác nhau sẽ có lớn có nhỏ. Có nặng có nhẹ, có khó có dễ, có thể tiếp nhận, có thể không tiếp nhận. Ba người nhân tổ thương lượng cả nửa ngày, vất vả lắm mới chọn được một khối phù băng, tất cả mọi người đều đứng lên trên. Khi nhân tổ dẫm lên khối băng, lập tức khóc ròng, đại lực chân vũ phẫn nộ rống to, Tiêu Dao trí tâm lại thoải mái cười to. Cùng một sự thật, đối với người khác biệt mà nói, cảm thụ không giống nhau, tâm trạng cũng không giống nhau. Ba người nhân tổ đành phải cố nén. Mỗi một khối phù băng bên trên mặt dòng sông thời gian chỉ là sự thật yên tĩnh băng lãnh. Nhưng một khi người hữu tâm chúng ta tiếp xúc, nhất định sẽ sinh ra cảm xúc thật. Sự thật và cảm xúc cộng lại sẽ thành chuyện của mỗi người. Tiêu Dao trí tâm nhớ lại kiến thức trong đầu. Phù băng chở ba người nhân tổ trôi nổi một đoạn đường. Phù băng dần dần thu nhỏ, bắt đầu chìm xuống. Chúng ta nhảy sang khối băng kia đi. Nhân tổ chỉ về phía đằng trước bên trái. Thế là, ba người trước khi khối phù băng chìm xuống, đã nhảy sang khối phù băng thứ hai, tiếp tục bôn ba. Khối phù băng sự thật này lại khiến ba người nhân tổ sinh ra cảm xúc khác biệt. Thời gian đứng trên phù băng càng dài, tâm trạng tích lũy lại càng nhiều. Phù băng không ngừng chìm xuống. Cảm xúc của ba người nhận được cũng sẽ phát sinh thay đổi. Có người từ phẫn nộ biến thành vui vẻ, có người thì cao hứng biến thành u buồn. Ta không chịu nổi, ta cảm thấy tâm thật khó chịu. Sau khi giữ vững được một thời gian ngắn, nhân tổ ông tim kêu lên, chúng ta nhảy đến khối phù băng kia đi. Sau khi ba người nhảy lên, rất nhanh Tiêu Dao trí tâm đã nói, con không chịu được chuyện này, lòng con rất khó chịu. Con muốn chết. Ba người nhân tổ vội vàng đổi khối phù băng. Mặc kệ sự thật gì, thật ra khẽ cắn môi là có thể chịu đựng được, sợ nhất là tâm khó chịu. Tâm một khi không chịu được, người cũng sẽ không vượt qua được. Lại đổi mấy khối phù băng, số lần đại lực chân vũ không chịu được là ít nhất, con cảm thấy vẫn còn tốt. Cổ Mạnh bừng bừng hùng tâm, kiêu ngạo nói, thế gian có rất nhiều chuyện, từ trước đến nay đều là kẻ yếu khó chịu hơn cường giả. Cổ Định lực hô to, trong này còn có công lao của ta, bởi vì ta vẫn luôn trợ giúp ngươi. Cổ Định lực có thể trấn áp cảm xúc. Bỗng nhiên có hai con cổ trùng bay ra từ lòng bàn tay Tiêu Dao trí tâm. Cổ bên tay trái gọi là tốt, cổ bên tay phải gọi là xấu. Ngươi ơi, chúng ta có thể trợ giúp các ngươi phân biệt chuyện gì là xấu. Chuyện gì là tốt? Cổ tốt, cổ xấu đồng loạt lên tiếng, âm thanh non nớt. Thế là, ba người nhân tổ dưới sự trợ giúp của cổ tốt, cổ xấu, luôn có thể chọn được những khối phù băng tốt. Đứng trên khối phù băng này, ba người đều cảm thấy thoải mái. Khi phù băng chìm xuống, chuyện tốt biến thành chuyện xấu, ba người liền nhảy đi. Cứ như vậy, ba người nhân tổ dần dần bắt đầu vui vẻ, sau đó trở nên cao hứng, cuối cùng cuồng hỉ, sa vào cảm xúc cuồng hoang. Ba người quên đi tình huống của mình, mãi cho đến khi phù băng sự thật dưới chân chìm xuống, bọn họ rơi hết xuống sông. Phong Ma Quật. Tầng thứ 8. Hề Địa. Hồ Địa. Hai bí cảnh thiên địa tràn ra ánh sáng trắng. Ánh sáng hòa lẫn, kết nối thành một thể, hình thành một cột sáng. Một bước cuối cùng. Phương Nguyên thôi động sát chiêu, thở ra một hơi. khí tức bay vào cột sáng, chợt hình thành một lốc xoáy chính giữa cột sáng. Dòng xoáy phun ra ngoài, bắn thẳng thương khung. Khi dòng xoáy chạm vào mặt ngoài nguyên cảnh, lập tức khuếch tán, giống như một chùm sương mù bao phủ toàn diện nguyên cảnh. Phương Nguyên Thuận theo dòng xoáy màu trắng thuận lợi tiến vào nguyên cảnh. Diệu quá thay, diệu quá thay. Nguyên cảnh nằm giữa hề địa, hồ địa. Mượn hai bí cảnh thiên địa này nhất định có thể định vị chính xác nguyên cảnh. Lục Quý Nhân khen không dứt miệng, theo sát đằng sau. Sau đó là chiến bộ độ, khí tuyệt ma tiên và khí hải lão tổ. Đợi chúng tiên tiến vào nguyên cảnh, dòng xoáy màu trắng nhanh chóng tiêu tán, khiến cho đám cổ tiên khác ngo ngoe muốn động thất vọng vô cùng. Phương Nguyên lơ lửng bên trong nguyên cảnh, không khỏi cau mày. Bước chân vào trong, vô số cảm ngộ xuất hiện trong lòng. Nhưng đây cũng không phải chuyện nước chảy thành sông, giống như cưỡng ép trót vào, khiến Phương Nguyên cảm nhận được sự đau đớn khó mà miêu tả. Sự đau nhức này không phải bắt nguồn từ nhục thân, cũng không phải bắt nguồn từ hồn phách mà là từ tâm. Tâm cảnh như hồ, vốn không chút trúng động, phẳng như mặt kính. Bây giờ lại như sóng cả mãnh liệt, bốc lên từng cơn sóng lớn. Điều này rất giống như một đứa bé chỉ biết ăn, ngủ, bài tiết. Kết quả lại bắt đứa trẻ này phải biết nhảy nhót chơi đùa. Nếu bảo đứa bé nhảy nhót chơi đùa, ngược lại sẽ tổn thương bản thân. Lại như một đứa bé con thấy đồ chơi thích nhất của mình lại bị cưỡng ép biến thành quan niệm kim tiền là quan trọng nhất. Cảnh giới cổ tu rất khó tăng lên. Phương Nguyên tiến vào nguyên cảnh giống như đốt cháy giai đoạn, vi phạm tự nhiên. Phương Nguyên cắn chặt răng, cố gắng thừa nhận. Chương 3506, Phương Nguyên nhập nguyên cảnh, 2, Tinh Túc Tiên Tôn và Cự Dương Tiên Tôn tiến vào trước đó đều không thấy bóng dáng. Phương Nguyên cũng không để ý đến hai người này, vội vàng kiểm tra bản thân, miễn cưỡng thể ngộ. Rất nhiều cảnh giới lưu phái nhanh chóng tăng lên. Luyện đạo cũng nằm bên trong, nhưng luật đạo là tăng lên nhiều nhất. Phương Nguyên suy nghĩ, bắt đầu di chuyển bên trong nguyên cảnh. Hắn thôi động thủ đoạn, thân ảnh như chim, tự do bay lượn bên trong nguyên cảnh. Đến chỗ nào, nguyên cảnh sụp đổ ngay chỗ đó. Trong lòng Phương Nguyên hơi trầm xuống. Mặc dù nguyên cảnh là bí cảnh thiên địa nhưng lại rất yếu ớt. Phương Nguyên cũng không chủ động công kích. Nhưng đạo ngân trên người hắn quá nhiều, nguyên cảnh cũng không chịu đựng được. Nhưng cũng may trước khi nguyên cảnh bị phá hủy, cảnh giới đều rót vào người Phương Nguyên. Phương Nguyên rất nhanh có cảm giác cấp bách. Ta nhất định phải tìm được hướng chính xác. Nếu khu vực luyện đạo bên trong nguyên cảnh bị phá hư, coi như không xong rồi. Phương Nguyên cũng không quá quen thuộc đối với nguyên cảnh, nhưng suy nghĩ trong đầu chớp động liên tiếp, tạo nghệ trí đạo hùng hậu giúp cho hắn nhanh chóng hiểu rõ tình cảnh của mình. Nguyên cảnh ẩn chứa hết thảy ảo diệu của tất cả lưu phái. Chỉ cần là cổ tu đều có thể thu hoạch. Phương Nguyên linh hoạt điều chỉnh phương hướng, ngao du bên trong nguyên cảnh, thu hoạch cảnh giới luyện đạo rất nhiều. Hướng mà hắn tiến lên là chính xác. Rất nhanh, đồng thời gia tăng mấy cảnh giới luyện đạo của hắn tăng lên biên độ thứ nhất. Cảm giác của Phương Nguyên lúc này khó mà dùng ngôn ngữ để hình dung. Hắn vô cùng đau đớn, tâm cảnh bất ổn. Nhưng lại cảm thấy phong phú và thỏa mãn, đồng thời lại càng cảm thấy đói khát. Đói khát này đối với tri thức, là khát vọng đối với cảnh giới. Khó trách bên trong nhân tổ truyện ghi lại nhân tổ luôn cảm thấy tri thức của mình không đủ. Cứ liên tục trót vào, kết quả dẫn đến não đạt đến cực hạn mà nổ tung. Phương Nguyên đối với sản nghiệp tổ tiên không khỏi sinh ra đồng cảm. Nhanh, nhanh lên. Phương Nguyên cố nén đau, gương mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn rất nhanh dự cảm được, khoảng cách đến vô thượng đại tông sư luyện đạo chỉ còn thiếu một chút nữa. Âm âm. Đúng lúc này, bỗng nguyên cảnh chấn động, một khối đất sụp đổ. Cảnh giới luyện đạo của Phương Nguyên đang tăng lên chợt im bặt. Cự Dương, Tinh Túc. Ánh mắt Phương Nguyên bỗng trở nên lạnh lẽo. Hắn nhìn thấy từ đằng xa, Tiên Cương Cự Dương đang giao thủ với Tinh Túc Tiên Tôn. Vị trí bọn họ giao thủ chọn tốt thật. Có liên quan đến vị trí quan trọng của luyện đạo. Nguyên cảnh này bị phá hư, cảnh giới luyện đạo của Phương Nguyên không còn tăng lên được nữa. Giao thủ trước đó, Phương Nguyên đã thăm dò ra được rất nhiều sơ hở của Trường Sinh Thiên và Thiên Đình. Đồng thời, lai lịch của hắn cũng đã bị Tiên Cương Cự Dương và Tinh Túc Tiên Tôn nhìn thấy. Bọn họ đều biết, Phương Nguyên muốn gia tăng cảnh giới luyện đạo. Nếu đã tiến vào trước, hai vị tôn giả làm sao ngồi nhìn mặc kệ được. Vì thế, khi giao thủ, bọn họ cũng tiện thể chặt đứt tiền đồ của Phương Nguyên. Tinh Túc Tiên Tôn nhất định là chủ động xuất kích. Mặc dù Tiên Cương Cự Dương có minh ước với Phương Nguyên, nhưng khẳng định cũng vui mà nhìn thấy, thuận nước đẩy thuyền. Tinh Túc Tiên Tôn nhìn thấy bản thể Phương Nguyên, lập tức điểm một ngón tay. Vù vù vù. Mấy trăm viên phi tinh màu xanh bắn chụm về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên gào lên, toàn thân trên dưới lóe lên ánh sáng bảy màu. Sát chiêu tiên đạo, thất sát hồng quang. Hoàng quang kim đạo, bích mang mộc đạo, lam quang nhạc thủy đạo, hồng mang viêm đạo, hoàng quang thổ đạo, lục quang phong đạo, lam quang đậm lôi đạo, bảy loại ánh sáng của bảy lưu phải cuốn cùng một chỗ. Sau đó bay vụt. Âm âm. Thất sát hồng quang đánh tan hơn phân nửa phi tinh, bắn trúng Tinh Túc Tiên Tôn. Tinh mang lấp lóe trên người Tinh Túc Tiên Tôn, ngăn cản sát chiêu nhưng thân hình vẫn lão đảo, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đây là sát chiêu gì vậy? Tất nhiên là sát chiêu hợp lại rồi. Một chiêu thất sát hồng quang này chính là cải tiến từ ngũ thuật hồng quang năm đó. Phương Nguyên đã từng thi triển ngũ thuật hồng quang tiến đánh đại bản doanh Hạ Gia Đông Hải. Chỉ là, ngũ thuật hồng quang sử dụng năm đại lưu phái kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, còn thất sát hồng quang thì tiến thêm một bước bao gồm cuồng bạo chi lôi. Cuồng phong mau lẹ. Tinh Túc Tiên Tôn khó mà phòng bị sát chiêu này. Bởi vì muốn chống lại, nàng phải đồng thời cân nhắc bảy lưu phái kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi. Đừng nhìn rất nhiều sát chiêu dường như có liên quan đến rất nhiều lưu phái, nhưng tất cả chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Giống hư đạo Thiên Ma Tôn đã từng đại chiến một trận với Vô Cực Ma Tôn bên trong Phong Ma Quật, thi triển một sát chiêu mô phỏng uy năng của lưu phái khác. Bản chất sát chiêu vẫn là một lưu phái, chẳng qua chỉ mô phỏng một lưu phái khác mà thôi. Muốn đối phó kiểu sát chiêu này, trên thực tế chỉ cần đối phó thâu đạo là được. Nhưng thất sát hồng quang lại thật sự bao gồm bảy loại lưu phái. Giao phong một chiêu với Phương Nguyên, Tinh Túc Tiên Tôn đã cảm thấy khó giải quyết. Sát chiêu hợp lại khó mà chống cự chỉ là một mặt, mặt còn lại là Phương Nguyên có tích lũy rất nhiều đạo ngân. Đạo ngân trên người hắn nhiều lắm, có lẽ có thể so sánh với bản thể Tinh Túc Tiên Tôn, nhưng Tinh Túc Tiên Tôn bây giờ chỉ mới phục sinh mà thôi. Ba phân thân hợp lại làm một, đạo ngân tăng theo cấp số cộng, chính là quy mô đạo ngân lúc này của Tinh Túc Tiên Tôn. Hiển nhiên, quy mô đạo ngân của Tinh Túc Tiên Tôn còn thua kém Phương Nguyên. Phong Ma Quật. Nguyên cảnh. Bản thể Phương Nguyên xuất động, rốt cuộc cũng giao thủ với tôn giả. Sát chiêu tiên đạo, thiệt kiếm long hồn. Trong lúc kịch chiến, Phương Nguyên gào lên một tiếng, cơ thể chấn động, chung quanh nhanh chóng ngưng tụ trên trăm ác long. Ác long rống to, thẳng hướng Tinh Túc Tiên Tôn. Chương 3507, cướp đoạt nguyên cảnh, một, lại là sát chiêu hợp lại. Ánh mắt Tinh Túc Tiên Tôn hơi thu liễm lại. Trong nháy mắt, nàng nhìn ra được ác long trước mắt bao gồm áo nghĩa của biến hóa đạo, nô đạo. Quy mô đạo ngân toàn thân Phương Nguyên rất kinh khủng. Mặc dù Tinh Túc Tiên Tôn có thể đón đánh, giao thủ chính diện, nhưng bản chất lại không phải như vậy. Nàng là Đại Tông Sư Trí Đạo. Khi còn sống đã vậy, bây giờ cũng vẫn thế. Lúc này, thân hình nàng thoát một cái, tinh quang lấp lóe quanh mình. Lấy một hóa ngàn, trong nháy mắt biến thành hơn ngàn Tinh Túc Tiên Tôn. Sao? Tiên Cương Cự Dương vội vàng thôi động thủ đoạn điều tra phân biệt thật giả. Mắt Phương Nguyên hơi co lại, nhưng vẫn thúc Quần Long vồ giết đến. Quần Long và Huyễn Ảnh Tinh Túc giao phong, nhất thời giết đến thiên hôn địa ám, hỗn loạn tưng bừng. Ác Long há miệng cắn xé, có con thì vung đuôi rồng, có con dùng sừng rồng chọi địch, có con dùng lông trảo xé rách. Còn có một số ác long há miệng gào thét, lưỡi phun ra kiếm khí sắc bén. Khi vừa mới giao phong, Huyễn Ảnh Tinh Túc Tiên Tôn vội vàng không kịp chuẩn bị, quân số bị giảm tương đối nghiêm trọng. Nhưng không bao lâu sau khi hiểu được lực lượng đám ác long này, Huyễn Tưởng Tinh Túc Tiên Tôn liền ổn định chiến cuộc. Vội vàng phản kích. Thủ đoạn này của Tinh Túc Tiên Tôn chỉ là bình thường. Mỗi một huyễn tượng chỉ là một sát chiêu. Tất cả sát chiêu cũng chỉ có 6 loại mà thôi. Nhưng huyễn tượng Tinh Túc phối hợp lại, cực kỳ ăn ý, chênh lệch không bao nhiêu với ba phân thân trước đó. Huyễn tượng tinh túc phát huy ưu thế về số lượng, thường là 10 huyễn tượng vây công một ác long, cuối cùng hao tổn mấy huyễn tượng tinh túc đã bắt đầu giết chết được ác long. Số lượng ác long của Phương Nguyên nhanh chóng giảm bớt. Chiêu thiệt kiếm long hồn của Phương Nguyên, cho dù có ảo diệu nô đạo, nhưng phương diện trí đạo của hắn còn kém rất xa tinh túc tiên tôn. Tiên cương cự dương nhìn thấy, trong lòng đã có đánh giá. Nhưng Phương Nguyên cũng biết được ưu khuyết địch ta. Nếu hắn tập trung tinh thần cẩn thận khống chế long hồn, hoàn toàn là được không bù mất. Cho nên, hắn quyết định không ngừng thôi động chiêu này. Tiên cương cự dương tạm thời không nhúng tay mà đứng ngoài quan sát. Khi quan sát, ông thôi động thủ đoạn, hào quang bay múa, không ngừng quyển tịch, quét sạch nguyên cảnh vào trong tiên khiếu nhà mình. Tin tức đối với cổ tu mà nói là rất quan trọng. Nhất là đối thủ lại là tinh túc tiên tôn. Thời khắc sát chiêu hữu hiệu nhất chính là lúc thi triển lần đầu tiên. Phương Nguyên không sử dụng thủ đoạn nào khác, vẫn không ngừng thôi động sát chiêu thiệt kiếm long hồn. Từng đàn ác long quy mô hơn 100 con không ngừng lao đến chiến trường. Ác long bị huyễn tượng tinh túc giết chết, nhưng binh lực rất nhanh chiếm thượng phong. Trong lòng tiên cương cự dương cảm thấy kinh ngạc, thì ra chiêu này còn dính đến hồn đạo. Ông nhìn thấy mặc dù đám ác long bị tiêu diệt, nhưng thời gian dần trôi đã có long hồn ác long sinh ra. Ban đầu, long hồn này vô cùng yếu đuối, chiến lực chỉ bằng một thành so với ác long. Nhưng ác long bỏ mình càng nhiều, quy mô đạo ngân hồn đạo tiêu tán trên chiến trường không ngừng tăng vọt. Đám ác long sau khi chết lưu lại hồn thú long hồn cũng trở nên ngày càng mạnh hơn. Hai thành, bốn thành, sáu thành. Chiến lực long hồn ác long không ngừng tăng lên, rốt cuộc khiến cho huyễn tượng tinh túc tan tác, chiến cuộc có khuynh hướng đảo sang chỗ khác. Cuối cùng, huyễn tượng chỉ còn lại mấy chục cái, bản thể tinh túc tiên tôn rốt cuộc không ẩn tàng được nữa. Nàng mỉm cười với Phương Nguyên, sau đó rút lui khỏi chiến trường. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng. Giao thủ với nhau, hắn đã có chút hiểu biết về tính cách của tinh túc tiên tôn. Cho dù vị tinh túc tiên tôn này sống lại, rõ ràng có chiến lực chính diện giao phong với Phương Nguyên. Nhưng nhiều lần lại phòng thủ mà không chiến, cực kỳ lý trí, linh hoạt phi thường. Giống như lần này nàng bước trở ra, khiến cho đầu nhập của Phương Nguyên trước đó giống như trôi theo dòng nước. Đạo ngân hồn đạo còn sót lại bên trong chiến trường có trợ giúp rất lớn đối với Phương Nguyên. Đáng tiếc tinh túc tiên tôn lại nhẹ nhàng lui ra, khiến cho Phương Nguyên không thể không truy kích, bỏ qua hơn phân nửa chiến trường tốt đẹp này. Giao phong với đối thủ cùng loại, cảm giác không thống khoái chút nào. Tinh túc tiên tôn trước tạm dừng bước. Tiên cương cự dương khẽ cười một tiếng, hào quang xung quanh đại thịnh. Chặn tinh túc tiên tôn lại. Tốt. Phương Nguyên tán thưởng một câu, sau đó thừa cơ truy sát. Xem ra ước định liên thủ giữa Trường Sinh Thiên và Phương Nguyên vẫn còn tác dụng. Tiên cương cự dương chọn lựa như vậy cũng rất dễ hiểu. Tiên cương cự dương nhìn thấy chiến lực Phương Nguyên như thế, đồng thời bản thân vẫn chỉ là tiên cương, thiên định vẫn là kẻ địch hàng đầu. Nếu chiến lực Phương Nguyên yếu kém, chỉ sợ hắn sẽ lập tức gặp phải đả kích liên hợp giữa tiên cương cự dương và tinh túc tiên tôn. Trước loại bỏ kẻ địch dễ dàng nhất, phòng ngừa cuối cùng hai hổ tranh chấp. Người nhỏ yếu nhất lại là người được lợi nhất. Phương Nguyên một lần nữa giao phong với tinh túc tiên tôn, tiên cương cự dương ngược lại không ra tay. Ngọc thủ tinh túc tiên tôn khẽ vẫy, bay ra một đám phi tinh. Tốc độ phi tinh cực nhanh, không ngừng bắn trúng cơ thể Phương Nguyên. Trước đó, Phương Nguyên đã thử tránh những phi tinh này, nhưng bọn chúng dường như có khả năng truy tung. Bất kể hắn trốn như thế nào cũng đều bị bắn trúng. Phương Nguyên muốn phá giải sát chiêu này, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, tốn một khoảng thời gian tiến hành thôi diễn tính toán mới phá giải được. Răng rắc một tiếng vang nhẹ, lồng ánh sáng trên người Phương Nguyên sụp đổ. Lồng ánh sáng cũng là sát chiêu hợp lại, phòng ngự vô cùng xuất chúng nhưng phi tinh liên tục đã kích đã hỏng mất lần. Chương 3508, cướp đoạt nguyên cảnh. 2. Quy năng mỗi phi tinh thật ra không hề thay đổi, nhưng giữa bọn chúng có mối quan hệ liên chiêu. Đây là điểm đáng sợ nhất. Giả thiết quy năng phi tinh là một, chiến quả của phi tinh thứ nhất cũng là một. Như vậy, phi tinh thứ hai sẽ là ba, phi tinh thứ ba sẽ là sáu. Quy năng tăng lên. Càng về phía sau, quy năng tăng đến trình độ cực kỳ lợi hại. Đây chính là hệ thống chiến đấu Minh Hạo tiên tử đã từng nắm giữ. Lòng ánh sáng sụp đổ, Phương Nguyên đảo mắt đã thôi động một thủ đoạn phòng ngự mới, trên đỉnh đầu xuất hiện một vòng sáng. Tinh Túc Tiên Tôn nhìn thấy, nhẹ giọng cười một tiếng. Theo như tin tức thiên đình thu thập được, Phương Nguyên cẩn thận vô cùng. Sau khi sát chiêu phòng ngự dùng mấy lần liền đổi một loại khác, sợ sát chiêu phòng ngự cũ bị phá giải, dẫn đến bản thân bất ngờ không kịp đề phòng bị trọng thương, thậm chí là tử vong. Trên thực tế, Tinh Túc Tiên Tôn chính là dự định như vậy. Nhưng mỗi lần nàng suy tính có thành quả nhất định, Phương Nguyên đã kịp thời điều chỉnh phương pháp, khiến suy tính của nàng đều không có đất dụng võ. Phương Nguyên tiên hữu, ngươi chuẩn bị rất đầy đủ, ta càng lúc càng hiếu kỳ ngươi thay đổi sát chiêu tấp nập như thế sẽ có thể chiến đến khi nào. Tinh Túc Tiên Tôn vừa lên tiếng vừa thi triển thủ đoạn. Sát chiêu trí đạo vô hình vô chất, hình thành một trận gió lốc, không phải đối phó Phương Nguyên mà là đối phó với nguyên cảnh quanh mình. Chỉ trong nháy mắt, nguyên cảnh mấy ngàn bước chung quanh đều bị Tinh Túc Tiên Tôn thu hết. Một bên khác, Tiên Cương Cự Dương cũng đồng thời phun ra nuốt vào kim mang, quyển tịch từng mảnh nguyên cảnh chung quanh vào tiên khiếu của mình. U mang nhấp nháy trong mắt Phương Nguyên. Thủ đoạn của hai tôn giả phi phàm vẫn luôn thu nạp nguyên cảnh bên trong quá trình giao chiến. Phương Nguyên so với bọn họ, nội tình còn thua kém rất nhiều. Hắn cũng đã thử qua, nhưng không tìm được phương pháp hữu hiệu thu nạp nguyên cảnh. Chỉ có thể ngồi nhìn hai người kia không ngừng thu lấy. Đã như vậy, Phương Nguyên quyết tâm, một sát chiêu đột nhiên bộc phát. Hỏa diễm tung bay, điện mang chảy ra. Tiên Cương Cự Dương thu lấy nguyên cảnh, sát chiêu Phương Nguyên hình thành sóng to điện hỏa quyển tịch đến, quét sạch nguyên cảnh xung quanh ông ta. Tiên Cương Cự Dương trong nháy mắt không thu hoạch được gì. Phương Nguyên một lần nữa phát chiêu. Gió lớn gào thét, băng sương như tiễn bắn ra đầy trời. Tiên Cương Cự Dương lại bị liên lụy, nguyên cảnh được hút vào tiên khiếu lại bị đánh tan. Tiên Cương Cự Dương nhìn thoáng qua Phương Nguyên. Âm thầm nghiến răng. Phương Nguyên lại phát một chiêu. M hồn tung bay, kim mang lấp lóe, phá hư toàn bộ nguyên cảnh chung quanh. Tinh Túc Tiên Tôn và Tiên Cương Cự Dương liếc nhìn nhau, người trước không cười, người sau nhướng mắt. Ta không lấy được, các ngươi cũng đừng hòng đoạt được. Mang theo suy nghĩ này, Phương Nguyên tác chiến, đại khai đại hợp, tùy ý trương dương. Tinh Túc Tiên Tôn, Tiên Cương Cự Dương thu nguyên cảnh đều có thời gian nhất định, quá trình thu lấy sẽ lộ ra sơ hở. Phương Nguyên trực tiếp phá hư còn mau lẹ hơn bọn họ nhiều. Tiên Cương Cự Dương lần lượt bị quấy nhiễu, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị Phương Nguyên lấy cớ công kích Tinh Túc Tiên Tôn. Không chịu minh ước ràng buộc, cho nên cũng không tiện chỉ trích. Ông thật sự không chịu nổi, bí mật truyền âm cho Phương Nguyên tiên hữu, có thể thương lượng. Ngươi ngăn lại Tinh Túc Tiên Tôn, ta thu lấy nguyên cảnh, lợi ích chúng ta chia ba bảy. Không, chia đôi. Phương Nguyên đáp, giống như chờ đợi từ lâu. Tiên Cương Cự Dương tất nhiên không đồng ý, không có thủ đoạn của ta, tiên hữu ngay cả nửa phần nguyên cảnh cũng không thu được. Nếu tiên hữu dám can đảm lĩnh hội nguyên cảnh vào lúc này, tất nhiên sẽ bị Tinh Túc Tiên Tôn đả kích, phong hiểm quá lớn, sợ gặp bất trắc. Tiên Cương Cự Dương nói một chút cũng không sai. Muốn ngăn cản nguyên cảnh quán thâu cũng không khó. Nhưng đang giao phong mà còn đi lĩnh hội nguyên cảnh, Tinh Túc Tiên Tôn cũng không dám làm như vậy, chỉ dốc toàn lực thu lấy nguyên cảnh. Tiên Cương Cự Dương dựa vào lý lẽ biện luận nhưng Phương Nguyên không quan tâm đến ông ta. Âm âm. Từng tiếng nổ vang, khí lãng quyển tịch, nguyên cảnh xung quanh lại bị sát chiêu Phương Nguyên phá hư. Mặc dù nguyên cảnh là bí cảnh thiên địa, nhưng nó khác với thư sơn, núi đảng hồn, bản chất rất yếu. Tiên Cương Cự Dương nghiến răng. Phương Nguyên dùng hành động thực tế nói cho ông biết, nhất định phải chia đôi. Nếu không đồng ý, Cự Dương Tiên Tôn ngươi cũng không chiếm được nguyên cảnh. Tiên Cương Cự Dương đành phải chịu thua, được rồi, chia đôi thì chia đôi. Phương Nguyên lại nói, làm phiền Cự Dương Tiên Hữu đưa một nửa nguyên cảnh vào Bảo Hoàng Thiên, như thế nào? Tiên Cương Cự Dương không nhịn được mà trừng mắt. Phương Nguyên lại thúc giục, yên tâm đi, có ta toàn lực quấy nhiễu, Tinh Túc Tiên Tôn rất khó lấy được nguyên cảnh. Ngụ ý không ngoài nhắc nhở, ngươi nhìn thấy không, thiên đình vẫn là đại địch của chúng ta. Suy yếu thiên đình vẫn là chiến lược tư tưởng của Tiên Cương Cự Dương. Thôi được rồi. Tiên Cương Cự Dương đưa một nửa nguyên cảnh vào Bảo Hoàng Thiên, xem như thành ý. Phương Nguyên cười ha hả, tiếng đánh Tinh Túc Tiên Tôn càng thêm mãnh liệt. Tinh Túc Tiên Tôn khổ vô cùng, bị Tiên Cương Cự Dương và Phương Nguyên liên thủ đối phó, dần dần ăn thiệt nhiều hơn. Tinh Túc Tiên Tôn rơi vào hạ phong. Phương Nguyên phụ trách quấy nhiễu, còn Tiên Cương Cự Dương chủ yếu thu lấy nguyên cảnh. Mặc dù Tinh Túc Tiên Tôn miễn cưỡng cũng có thể đắc thủ, nhưng sau khi giao phong mấy hiệp liền nắm thời cơ vội vàng thu lấy nguyên cảnh. Tình hình chiến đấu này kéo dài một khoảng thời gian, Tinh Túc Tiên Tôn liền đưa ra một quyết định nào đó. Nàng đột nhiên thôi động sát chiêu ra tay với nguyên cảnh. Chương 3509, tên quắc con Phương Nguyên này. Một, nguyên cảnh giống như tuyết lở, thoạt đầu chỉ là một khối nhỏ, nhưng tình huống nguyên cảnh sụp đổ lại càng nghiêm trọng hơn. Tiên Cương Cự Dương khẽ quát một tiếng, tách ra hào quang kim sắc, ý đồ chặn đường. Ông thành công ngăn cản sát chiêu của Tinh Túc Tiên Tôn, nhưng Tinh Túc Tiên Tôn một lần nữa thôi phát sát chiêu. Phương Nguyên. Tiên Cương Cự Dương khẽ kêu lên. Không cần Tiên Cương Cự Dương nhắc nhở, Phương Nguyên đã toàn lực tấn công mạnh, ý đồ kềm chế Tinh Túc Tiên Tôn, buộc nàng tự vệ, từ bỏ hành vi phá hủy nguyên cảnh. Lần này đến phiên Tinh Túc Tiên Tôn liên tục chuyển hóa sát chiêu. Giao thủ đến lúc này, đây là lần đầu tiên nàng chủ động tấn công. Tiên Cương Cự Dương không kịp phản ứng. Thủ đoạn công phạt của Tinh Túc Tiên Tôn có nhiều chiêu lần đầu thi triển, khiến Tiên Cương Cự Dương khó mà ngăn cản. Âm âm. Sau mười mấy hiệp, toàn bộ nguyên cảnh đã bị hủy. Đa số đều bị Tinh Túc Tiên Tôn hủy đi. Giỏi cho một Tinh Túc. Tiên Cương Cự Dương liên tục tán thưởng. Tinh Túc Tiên Tôn thấy hiệu suất mình thu lấy nguyên cảnh còn kém xa Phương Nguyên và Tiên Cương Cự Dương liên thủ, liền chủ động phá hủy nguyên cảnh. Quả quyết lý trí như vậy không hổ là Tiên Tôn trong lịch sử nhân tộc. Tiên Vương đời thứ hai của Thiên Đình. Ồ, nơi này là... Phương Nguyên hơi kinh ngạc. Toàn bộ nguyên cảnh bị phá hủy, nhưng hắn không bị rơi xuống mà phát hiện mình đang ở bên trong một hư không. Tầng thứ 8 phong ma quật hoàn toàn không thấy tung tích. Đây chính là tầng thứ 9 của phong ma quật. Tiên Cương Cự Dương nói. Ông chậm rãi bay đến, đứng cách Phương Nguyên trăm bước, đối mặt với Tinh Túc Tiên Tôn. Thì ra, trước đó Thiên Đình dựa vào chân truyền đạo thiên và tù binh bên trong thành thần đế để dụ Phương Nguyên, Tiên Cương Cự Dương ra tay, tranh thủ thời gian cướp đoạt nguyên cảnh. Tiên Cương Cự Dương và Phương Nguyên đều phản ứng thần tốc. Điều động toàn bộ lực lượng bất chấp hậu quả tấn công mạnh. Thiên Đình trải qua đại chiến số mệnh, khó mà chống lại thế công điên cuồng hai phe liên thủ. Cướp đoạt không thành, Tinh Túc Tiên Tôn lấy lui làm tiếng, bay thẳng vào nguyên cảnh, nâng cảnh giới trí đạo của mình lên vô thượng đại tông sư. Nhưng Phương Nguyên và Tiên Cương Cự Dương, cùng với các Á Tiên Tôn còn lại cũng đã tiến vào nguyên cảnh. Tình huống chiến đấu dần dần thoát khỏi sự khống chế của Tinh Túc Tiên Tôn, khiến cho nàng phải lạnh lùng phá hủy toàn bộ nguyên cảnh. Nguyên cảnh cũng không bị nàng cướp đoạt, trên thực tế vẫn nằm bên trong tầng thứ 9. Một khắc nàng và đám người Phương Nguyên tiến vào nguyên cảnh, cũng đã tiến vào tầng thứ 9 của phong ma quật. Hư không tầng thứ 9 nhỏ hơn tầng thứ 8 nhiều. Trước mắt chính là phù băng sự thật được ghi bên trong nhân tổ truyện sao. Phương Nguyên nhìn chằm chằm Tinh Túc Tiên Tôn, đồng thời cũng nhìn thấy những phù băng thần bí đằng xa. Phù băng có màu trắng xanh, có lớn có nhỏ, số lượng rất nhiều. Bọn chúng lẳng lặng trôi lơ lửng, bản thân cũng không tự quay, nhưng thu hút lẫn nhau, top 5 top 3 lượn vòng. Tất cả phù băng đều chậm rãi lượn vòng khu vực trung tâm nhất. Từ xa nhìn lại, phù băng sự thật trôi nổi lượn vòng, chỉnh thể giống như một quả cầu lỏng lẻo. Quỹ tích lượn vòng của phù băng sự thật tràn ngập ảo diệu huyền cơ. Phương Nguyên chỉ nhìn vài lần đã có cảm giác choáng váng. Hắn nhạy bén quan sát được, phù băng sự thật đang không ngừng lớn lên. Xem ra, đại trận này chính là nền tảng vô cực tạo nên toàn bộ phong ma quật. Thư Sơn, Nam Cương chính là hạch tâm Thiên Đình rút ra từ đại trận này. Diệu, diệu cực. Đại trận cửu chuyển không ngừng lượn vòng, không ngừng thôi diễn. Phù băng sự thật chính là thành quả. Cổ tiên chết trong tầng thứ 8, tiên khiếu không còn đều là nhiên liệu dùng để thôi động đại trận này. Đồng thời còn là manh mối tin tức thôi diễn. Nói như vậy, cổ diễn hóa ghi bên trong nhân tổ truyện, thành quả vĩnh sinh vô cực ma tôn muốn thôi diễn đều nằm ở chỗ trung tâm nhất của đại trận. Phương Nguyên đang định đến, bỗng nhiên Tiên Cương Cự Dương khẽ quát một tiếng. Sau một khắc, sát chiêu vận đạo được thi triển ra, trực tiếp đâm rách Tinh Túc Tiên Tôn. Tinh Túc Tiên Tôn giống như bọt khí, tan rã từng chút một. Chân thân của nàng cũng xuất hiện, không còn ở trước mặt Phương Nguyên mà đã tiến vào bên trong đại trận cửu chuyển. Sắc mặt Tiên Cương Cự Dương trầm xuống, giỏi cho thủ đoạn của Tinh Túc Tiên Tôn. Mặc dù huyễn tượng dễ dàng sụp đổ, nhưng cho dù là ta cũng vô pháp điều tra thật giả. Nếu không phải khí vận của ta có chỗ dị động, ta còn không phát hiện ra được mánh khóe. Chúng ta phải nhanh. Vô Cực Ma Tôn bố trí phong ma quật, lại cực khổ thôi diễn trăm vạn năm. Thành quả này tuyệt không được để cho thiên đình chiếm lấy. Phương Nguyên nào có chút do dự, cùng với Tiên Cương Cự Dương bắn nhanh như điện, nhanh chóng di chuyển đến biên giới đại trận. Hai người tạm thời ngừng lại. Đại trận này quả nhiên kinh khủng. Phù băng sự thật đều là trận nhãn, cũng là chỗ an toàn nhất. Ngoài ra, những nơi còn lại đều rất nguy hiểm. Nếu dừng ở những nơi đó, nhất định sẽ bị đại trận xây nghiền. Phương Nguyên hơi cảm thấy căng thẳng. Lực xây nghiền đại trận cửu chuyển chính là do vô số cổ tiên hy sinh, đại thế giới mất đi mang đến. Cho dù là hắn cũng không chịu được, cực kỳ khủng bố. Một bên khác, Tiên Cương Cự Dương quan sát một chút, bỗng nhiên nhảy lên một khối phù băng sự thật. Mặc kệ là Tinh Túc Tiên Tôn dẫn trước hay là Tiên Cương Cự Dương đều lựa chọn như vậy. Phương Nguyên đương nhiên là làm theo. Hắn lựa chọn một chút, sau đó bước chân lên một khối phù băng sự thật. Vừa mới chạm vào mặt ngoài phù băng, lập tức có một cảm xúc áy náy mãnh liệt giống như đạo phỉ tiếng đánh sơn thôn đánh vào lòng Phương Nguyên. Chương 3510, tên quắc con Phương Nguyên này. 2. Phương Nguyên hơi biến sắc, vội chống cự cảm xúc mãnh liệt này. Sau khi thích ứng, Phương Nguyên thả người nhảy lên một cái, nhảy vào khối phù băng sự thật thứ hai. Lần này, một cảm giác bi thiết quyển tịch trong lòng, trình độ mãnh liệt gia tăng một bậc. Phương Nguyên cắn răng, miễn cưỡng thích ứng. Hắn đưa mắt nhìn lên, nhìn thấy Tiên Cương Cự Dương đã nhảy lên khối phù băng thứ năm. Còn Tinh Túc Tiên Tôn vẫn dẫn trước, hiện tại đã xâm nhập vào tầng bên trong đại trận. Thời gian có hạn. Phương Nguyên không khỏi nôn nóng, nhanh chóng chạy lên khối phù băng thứ ba. Kết quả cạnh tranh nguyên cảnh đối với Phương Nguyên mà nói hoàn toàn không lý tưởng. Tinh Túc Tiên Tôn, Tiên Cương Cự Dương chỉ sợ đã khôi phục được cảnh giới vô thượng đại tông sư, còn cảnh giới luyện đạo của Phương Nguyên vẫn còn khiếm khuyết. Nhưng dù sao đối thủ cũng là Tiên Tôn. Có chiến quả này cũng nằm trong dự đoán của Phương Nguyên. Cuộc chiến nguyên cảnh đã là như vậy. Thành quả vĩnh sinh của Vô Cực Ma Tôn không thể để cho hai tôn giả này đạt được. Vĩnh sinh, vĩnh sinh. Phương Nguyên thì thào. Vĩnh sinh là mục tiêu và lý tưởng của Phương Nguyên. Cho dù không chiếm được, cũng không để rơi vào tay người khác. Càng đi sâu vào đại trận, cảm xúc do phù băng sự thật mang đến lại càng mãnh liệt. Tâm trạng này có vui sướng, có đau thương, có u buồn, có phẫn nộ. Tinh Túc Tiên Tôn vẫn dẫn đầu. Ưu thế của nàng vô cùng rõ ràng trong đại trận. Đầu tiên, trận đánh cực lúc trước chính là ý chí vô cực đối chọi với ý chí Tinh Túc. Tiếp theo, thiên đình đã bắt đầu thẩm thấu từ 30 vạn năm trước. Đại thế giới thanh liên do Nguyên Liên Tiên Tôn khai sáng chính là bằng chứng tốt nhất. Cuối cùng, đừng quên Tinh Túc Tiên Tôn tu hành trí đạo. Trí đạo nói đến niệm, ý, tình. Xử lý cảm xúc, thậm chí dùng cảm xúc tác chiến. Bản thân đều là những gì trí đạo am hiểu nhất. Đủ loại như vậy, khó trách Tinh Túc Tiên Tôn thủ mà không chiến, chạy thẳng vào bên trong đại trận. Nhưng mà, Tinh Túc Tiên Tôn dừng trên một phù băng, nhìn lại sau lưng, lông mày cau lại. Tiên Cương Cự Dương cũng chạy đến, không ngừng rút ngắn khoảng cách với Tinh Túc Tiên Tôn. Liên quan đến điều này, Tinh Túc Tiên Tôn cũng không cảm thấy kỳ quái. Càng đi sâu vào đại trận, cảm xúc càng kinh khủng, mang đến cản trở càng lớn cho Tinh Túc Tiên Tôn. Tiên Cương Cự Dương cũng không tiếc hạ xuống Trấn Vận Thiên Cung cũng muốn tham dự thôi diễn. Trong thời đại của ông còn nuốt luôn cả đại thế giới man hoang do Cuồng Mang Ma Tôn sáng lập ra. Nên biết rằng, sau Vô Cực Ma Tôn chính là Cuồng Mang Ma Tôn. Cuồng Mang Ma Tôn tiến vào phong ma quật là hơn 1 triệu năm trước. Vì thế, Tiên Cương Cự Dương vô cùng hiểu rõ phong ma quật. Thủ đoạn vận đạo của Tiên Cương Cự Dương cũng trợ giúp ông chọn ra lộ tuyến thích hợp nhất. Nhưng vì sao Phương Nguyên cũng tiến đến gần? Thậm chí còn vượt qua cả Tiên Cương Cự Dương. Tinh Túc Tiên Tôn hơi cau mày. Điều này quả thật nằm ngoài dự liệu của nàng. Thiên Đình tất nhiên đã giao cho nàng tất cả tin tức liên quan đến Phương Nguyên. Cho nên, Tinh Túc Tiên Tôn hiểu Phương Nguyên rất rõ. Nàng biết rằng, mặc dù tạo nghệ trí đạo của Phương Nguyên rất hùng hậu, nhưng am hiểu nhất không phải là thôi diễn mà là phòng bị người khác suy tính. Từ điểm này mà xem, mặc dù Thiên Đình thảo phạt Phương Nguyên nhiều lần thất bại nhưng cũng có không ít thành quả. Ít nhất dưới sự chèn ép của Thiên Đình, Phương Nguyên tu hành trí đạo không thể không từ bỏ thôi diễn và xử lý cảm xúc, chỉ có thể toàn lực gia tăng năng lực phòng bị suy tính. Nhưng hiện tại, trong thời khắc Tinh Túc Tiên Tôn rõ ràng được lợi nhất, vì sao Phương Nguyên còn có thể đuổi theo không bỏ? Không chỉ Tinh Túc Tiên Tôn kinh ngạc, Tiên Cương Cự Dương cũng rất kinh ngạc. Ông ta mở to mắt nhìn Phương Nguyên nhanh chóng vọt lên, sau đó vượt qua cả mình. Từ trên người Phương Nguyên, Tiên Cương Cự Dương cảm nhận được một luồng khí tức. Bỗng nhiên ông hiểu ra được chân tướng. Là cổ định lực. Tiên Cương Cự Dương giật mình, yên lặng nghiến răng. Ông nhận ra được khí tức của cổ định lực. Phương Nguyên không am hiểu che giấu khí tức. Bây giờ có che giấu cũng không quan trọng. Thì ra là hắn. Tiên Cương Cự Dương rốt cuộc cũng hiểu ra, hắc thủ đằng sau ám toán hắc lâu lan trong màn cuối cùng ở vạn thú hỗn thải thiên chính là cái thằng quắc con Phương Nguyên này. Tên quắc con Phương Nguyên này mang cổ định lực từ bên trong vạn thú hỗn thải thiên đi, còn có cổ năng lực. Hai con tiên cổ lực đạo này đều cao đến bát chuyển. Cổ định lực có thể khắc chế cảm xúc, khó trách hắn đi bên trong đại trận giống như dẫm trên đất bằng. Chẳng lẽ vạn thú hỗn thải thiên cũng là bố trí cùng mang ma tôn giúp đỡ Phương Nguyên sao? Tiên Cương Cự Dương khó tránh khỏi suy nghĩ chập chùng. Trong lòng của ông có chút cảm giác không ổn. Mặc dù ta tranh đoạt đại thế giới mang hoang, nhưng cùng mang ma tôn vẫn sắp xếp giúp Phương Nguyên có được cổ định lực, cổ năng lực. Như vậy, việc trước đó ta rút đi một phần chân truyền đạo thiên phải chăng cũng là mồi nhử do đạo thiên ma tôn cố ý bố trí? Bắc Nguyên. Hai bóng người kích xạ trên không trung, sát chiêu không ngừng thi triển, nhấc lên từng đợt khí lãng và tiếng sấm vang. Một nam tiên trong đó chuyên tu quan đạo, một thân bạch bào, dáng người cao ráo, mặt như chiếc xỏ dày, mắt nhỏ như hạt đậu nành. Nữ tiên còn lại một thân áo giáp hắc kim, gương mặt còn đeo mặt nạ một nửa, giơ tay nhấc chân đều bá khí kinh người. Ngoài hai người này đang giao phong, chung quanh còn có hơn 10 vị cổ tiên quan chiến. Ca ca. Mau đánh chết nữ tiện nhân này đi. Nữ tiên quan chiến tên Lưu La gào thét, hai mắt chăm chú nhìn chiến trường.